Hàng Lập nghe thấy đối phương không trả lời câu hỏi của mình, mà ngược lại hỏi về chính mình. Sắc mặt mạc nhiên trầm xuống, lập tức liếc nhìn một cái, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn nữ đồng, liền không khách khi nói. Ta không có hứng thú cùng một gã con rối nói năng lằng nhằng. Người tự mình kết thúc hay là để cho ta thân tự đồng thủ? Nói xong, toàn thân hình Hàng Lập kim quang chợt lóe hướng ủ đất đi nhanh tới.